Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 429. Có được có mất. Ta không thích các nàng. Các nàng còn muốn đãi bao lâu a? Ăn qua cơm chiều. Lona nhỏ giọng hỏi Daisy, cùng hoang dại Lona, Wanda, Ru đều bất đồng. Stepford cúc cu ngũ tỉ muội cho dù không tiến hành tâm linh liên tiếp. Ăn cơm, đi đường, mặc quần áo cũng tràn ngập oai queen cái gọi là quý tộc phạm. Các nàng thực khinh bỉ biệt thự này mấy cái gia hỏa ngôn hành cử chỉ, Wanda cảm thấy chính mình 20 tuổi, không nên cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Hơn nữa thiên tính thiện lương, cười cười không để trong lòng, Ru cũng không sai biệt lắm. Nàng cho rằng chính mình là đại nhân, thời khắc đều lấy đại nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Rõ ràng thực khí, nhưng vẫn là làm bộ không thèm để ý bộ dáng, Lona liền không được. Năm người cùng Lona trời sinh liền phạm hướng. Mấy người vô dụng siêu năng lực đánh một hồi đánh hội đồng, xác thật là đánh hội đồng. Lona một cái đánh 5 cái, hiện trường kia kêu một cái thảm thiết. Lona đồng học không hổ là trung thành cao trung đại tỷ đầu. Lại chịu quá chuyên nghiệp đặc công huấn luyện. Vén tay áo. Bát cực vịnh xuân cùng nhau thượng. Lấy một tá 5 không chút nào yếu thế. Cúc cu 5 người thoạt nhìn cùng bình hoa không sai biệt lắm. Không có thực chiến kinh nghiệm cùng vật lộn kỹ xảo. Tuy rằng bị nghiêm khắc cảnh cáo không được sử dụng tâm linh liên tiếp năng lực. Nhưng là 5 người ăn ý còn ở. Cái này ôm cánh tay. Cái kia chảo chân. Sống sờ sờ đánh thành một hồi lạn trượng. Tiểu sư tử tang bao ở cách đó không xa nhìn. Cười đến cùng heo kêu giống nhau, Daisy tuy rằng cũng ở một bên nhìn lén. Nhưng là ở chiến đấu sau khi kết thúc, vẫn là nghiêm khắc ngăn lại mấy người đánh nhau hành vi. Cũng từng người phê bình 2 câu, cúc cu 5 người cũng thực tặc. Các nàng không đấu lực, đấu trí, các nàng dùng phép khích tướng cùng Lona chơi game. Vô luận là võng du vẫn là nhiều người tại tuyến cạnh kỹ loại trò chơi. Hoặc là ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Các nàng đều có thể chơi. Hơn nữa chơi đến phi thường hảo. Trong lúc nhất thời đem Lona cùng nàng kia mấy cái tiểu đồng bọn ngược đến chết đi sống lại. Cách giày nặng cửa phòng, Daisy đều có thể nghe được Lona ở tai nghe cuồng phun Peter thanh âm. Nàng đi qua đi nhìn hai mắt. Không thể không nói năm cái tiểu cô nương chơi cạnh kỹ trò chơi quá lợi hại. Phối hợp lại thiên y vô phùng. Hơi chút huấn luyện một chút. Liền có thể đi ra ngoài treo lên đánh quốc gia đội, trong nhà kêu loạn. Bên ngoài càng loạn, đại cục trưởng lần này hành động kết bạn một ít bằng hữu. Ít nhất phía trước vẫn luôn túm đến 258 vạn nhất dạng lão Woodington đối nàng thân thiện không ít. Hammer công nghiệp quân sự cùng Woodington công nghiệp liên hệ lập tức chặt chẽ lên, lão. Woodington cùng áo ba đại là cùng thời đại nhân vật. Ở thương chính hai giới đều có nhân mạch. Chỉ là trong tay không có lực lượng vũ trang. Hắn kia kiêu ngạo nhân mạch ở Striker súng tự động trước mặt có vẻ thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Lần này may mắn Daisy ra tay. Nếu không, hắn cái kia mang cánh nhi tử có thể hay không tồn tại trở về còn không nhất định đâu. Mặt khác mấy cái trong nhà có thân thuộc bị bắt đi nghị viên. Phú ông cũng tỏ vẻ bất đồng trình độ cảm tạ, chỉnh hợp nhân mạch. Phối hợp Hammer công nghiệp quân sự mấy cái xú thợ dày. Nàng đem Sentinel bút ký sửa sang lại một lần, dựa theo voucher cách nói. Chế tạo ra Chas năm đó sơ đại Sentinel cũng không khó. Hammer công nghiệp quân sự rất nhiều máy móc binh lính chế tạo kỹ thuật cùng Chas kỹ thuật tương. Thông, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra sơ đại Bolivar. Chas chịu giới hạn trong ngay lúc đó khoa học kỹ thuật cùng sinh sản chế tạo trình độ. Hắn thiên tài thiết tưởng chỉ có thể dừng lại ở giấy mặt. Không thể không nói cái này Chu Nho thật là cái siêu cấp thiên tài. Hắn thiết tưởng Sentinel chia làm 6 đại. Thứ 6 đại liền tương đương với Daisy biết nói cái loại này kết hợp Mystic Gen. Tùy ý biến hóa năng lực Sentry, một thế hệ hoàn toàn quá hạn. Magneto có thể tùy tiện dây, nhị đại, tam đại, ở trải qua 3 cái xú thợ dày đại lượng luận chứng sau. Hoàn toàn chính xác, Hơn nữa, lấy hiện tại kỹ thuật thủ đoạn là có thể sinh sản, đại khái là 20 năm một thế hệ trình. Độ 4 đời Senchi. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật chế tạo trình độ liền có điểm phiền toái. Bất quá ba cái số thợ dày có thể não động mở rộng ra đi nghiên cứu ngoại tinh vũ khí. Cũng đủ tài hoa. Voucher cuối cùng vỗ ngực đảm bảo. Chính mình có thể làm ra tới. Thậm chí so nguyên bản bút ký sở giảng thuật còn hảo, đến nỗi năm đời cùng sáu đại đề cập đến gen. Học cùng đông đảo hiện đại ngành học. Bọn họ liền làm không được, đây di giao đãi bọn họ tiến hành kỹ thuật tích lũy. Đừng động một thế hệ vẫn là bốn đời. Đều sinh sản ra tới. Nhìn xem Chas ý nghĩ. Nói không chừng liền có linh cảm đâu, nàng chính mình tắc bắt đầu liên lạc còn lại nhà khoa học. Maya, Hansen là nàng đầu tuyển. Nhan giá trị cao A. Nhưng là từ SHILD cùng Hydra tư liệu xem. Người này đã biến mất đã nhiều năm. Một chốc một lát tìm không thấy người, đến nỗi Dr. Lizard. Nhân gia ở Osborne tập đoàn giúp đỡ hạ nghiên cứu chính mình tứ chi tái sinh kỹ thuật. Đối nàng người máy hạng mục căn bản không có hứng thú, đỉnh cấp nhà khoa học tìm không thấy. Hắc băng quân sư kiến nghị nàng trước đem gen phòng thí nghiệm dựng lên. Chiêu mộ một ít hơi thứ một bậc nhà khoa học tiến hành tập thể nghiên cứu. Daisy lắc đầu cự tuyệt cái này đề án. Nàng gặp qua Starker nam tước thủ hạ khoa học đoàn đội. Mỗi ngày sở trường thương buộc nghiên cứu. Lúc này mới miễn cưỡng nghiên cứu ra súng năng lượng kỹ thuật. Marvel thế giới chú trọng thiên tài. Không chú trọng đoàn đội tích lũy. Không có thiên tài ý tưởng. Tìm 1000 cái tiến sĩ nghiên cứu cũng vô dụng. Cùng với lãng phí tiền tài. Không bằng đến lúc đó trực tiếp đem Dr. Lizard đoàn đội kéo qua tới, nhà khoa học muốn tìm. Mystic cũng phải đi tìm. Nàng phái ra đại lượng Hydra thâm nhập Nam Mỹ. Tiến đến tìm người, tóm lại. Daisy nơi này rất bận, xử lý Striker. Vô luận là nhân mạch, tư liệu vẫn là Milton hảo cảm. Đều tính đại thu hoạch, nhưng là có được tất có mất. Xóa sạch Striker làm nàng ở quân đội đắc tội không ít người. Nguyên bản đã có điều đột phá pho cấp tàu sân bay cải tạo hạng mục. Hải quân trực tiếp tuyên bố Hammer công nghiệp quân sự bị loại trừ. Liền lý do đều lười đến tưởng. Hammer công nghiệp quân sự giá cổ phiếu ngày đó ngã xuống 3.5%, máy móc cánh chim đơn đặt. Hàng không quân đơn phương giảm bớt 25%. Còn bất quá quân đội cũng không dám bức bách quá mức. Làm Hammer công nghiệp quân sự nghề cũ. Máy móc binh lính đơn đặt hàng duy trì nguyên dạng, xem như một cái không nhẹ không nặng gõ, một đám con kiến. Tiểu thư, chúng ta muốn trả thù sao? Ở biệt thự, Daisy cùng hầu gái tiểu thư bơi sẽ vịnh. Hầu gái tiểu thư đầy mặt sát khí mà dò hỏi, đối mặt hầu gái tiểu thư vấn đề. Daisy cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn họ còn có thể như thế nào? Quân nhân không được tham dự chính trị. Bọn họ còn có thể lật đổ chính phủ, tiến hành quân quản sao? Lần này sự kiện làm cơ sở binh lính đối bọn họ không tín nhiệm lần thứ hai đề cao. Mấy cái lão đông tây trước đem chính mình vị trí giữ được lại đến tìm ta đi, quân đội lại như thế. Nào, lại quá 2 tháng, cho dù phóng đạn hạt nhân nàng đều không sợ, theo thời gian ngày càng tới gần. Trong thân thể lực lượng mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Hiện giờ nàng địch nhân lớn nhất ngược lại là chính mình. Làm chính mình không bị lạc ở lực lượng bên trong. Thủ vững chính mình làm người điểm mấu chốt. Nhớ kỹ chính mình vẫn là cá nhân. Không phải cái gì khác lung tung rối loạn đồ vật. Đây mới là nàng trước mặt vấn đề lớn nhất. Mấy cái dấu ở phía sau màn. Không dám đứng ra lão cẩu. Thật sự không đáng nàng để ý. Bằng. Hết chương.